Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1670. Không bằng tự bảo đi. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chớ mắng, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Hắn chưa có tới quấy rối, đã là may mắn trong bất hạnh. Trọng lâu thần sắc lạnh lùng nói. Chư bát giới hung hãn cắn răng một cái, quay lại đi một tinh nhìn, một đôi mắt heo trong tràn đầy không biết làm sao, cái này còn làm sao làm à? Xích cước đại tiên thu thần lực, ngưng trọng nói, lấy chúng ta lực, nhất định là không cách nào ngăn cản, hai viên hành tinh đụng vào, ít phải ảnh hưởng đến cả cái tinh hệ, chúng ta còn có thể trốn vào cổ võ không gian tránh tay, nhưng mà thiên đế bệ hạ ra quyến liền. Nhiệm vụ thất bại, thời gian không nhiều. Lập tức trở lại, mang theo thiên cung mọi người thoát đi hệ mặt trời. Trọng lâu nói thẳng. Nói dễ dàng, làm khó, không gian lệnh bài chỉ có thể để cho người cầm được tiến vào. Trong thiên cung người cầm được không phải số ít, nhưng mà có nhiều hơn người trên tay là không có không gian lệnh bài. Nói cách khác, phải cứu bọn họ, thì nhất định phải mang bọn họ rời đi hệ mặt trời. Nhưng bằng vào bọn họ ba người, có thể mang bao nhiêu người? Hơn nữa, thực lực quá thấp, sợ rằng một tiến vào không gian hố đen, liền bị không gian chảy loạn cho hóa là phấn vụn. Mặc dù khó khăn, nhưng đây tựa hồ là biện pháp duy nhất. Hả, đúng rồi, lúc sắp đi, hướng đưa các ngươi một phần đại lễ. Giữa lúc ba người chuẩn bị lúc rời đi, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ba người thông suốt xoay người, Minh Đế lại có thể đi mà trở lại. Vậy ngọn lửa sáng quắc trong con ngươi lộ ra tí ti hài hước cùng âm trầm, khặc khặc nụ cười mang cho ba người một loại dự cảm bất tường. Ngươi muốn làm gì? Ba người đều dùng một loại đề phòng ánh mắt, hướng Minh Đế nhìn. Vừa dứt lời, liền nghe Minh Đế cười nói, hôm nay biệt ly, lại không gặp nhau chi kỳ. Cho nên, trước khi đi, muốn cho tam giới chúng sanh một cách đại lễ. Không tốt. Ba người nghe Minh Đế mà nói, gặp Minh Đế hướng một tinh đuổi theo. Nhất thời liền rõ ràng liền Minh Đế ý đồ, đáng tiếc đã không kịp ngăn cản, chỉ gặp Minh Đế khoảnh khắc ở giữa hóa ra khổng lồ kim thân, vận lên thần lực, liền liền mấy quyền đánh vào một tinh ở trên. Thực lực phương hướng bất đồng, đạt tới hiệu quả cũng là bất đồng, cái này mấy quyền theo một tinh quý tích, khổng lồ một tinh chấn động run lên một cái. Ở Minh Đế thần lực ra trì hạ, lấy mau hơn tốc độ hướng trái đất đánh tới. Xích cước đại tiên ba người nhất thời cũng ngu ở, Minh Đế được như ý sau đó, lập tức thu kim thân quay đầu âm độc nhìn ba người một cái, chợt biến mất ở ba người trước mặt. Tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Mau liền ba vị tôn giả căn bản cũng không có phản ứng kịp, xoay mặt đi một tinh nhìn tốc độ ít nhất tăng cao gấp đôi. Theo lý thuyết, tốc độ nhắc tới cao, một tinh sẽ gặp trốn xuất hiện ở quỹ đạo, nhưng là lúc này địa một cách nhau đã quá gần, hơn nữa Minh Đế vậy toàn lực mấy quyền. Hoàn toàn là dựa theo trái đất đi, hai viên tinh cầu hoàn toàn không chạy thoát đụng nhau có thể. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không có ở đây tức miệng mắng to. Lúc này thế cục càng thêm nguy cơ, Minh Đế như vậy một quấy rối sau đó. Bọn họ thậm chí liền hồi trái đất dẫn người chạy trốn thời gian cũng không có. Trên trái đất, một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều người ngẩng đầu một cách liền có thể thấy trên bầu trời một mảnh so đáy nồi còn lớn hơn bóng mờ, đó chính là một tinh, hướng trái đất chạy tới thần chết. Thiên văn trung tâm quan trắc đài màn ảnh chính trước, tất cả mọi người đều bị một màn này cho sợ ngây người. Trần Hảo cũng biết mình suy đoán sai lầm, cái đó thần bí người xuất hiện vật tuyệt đối là địch không phải bạn. Chẳng qua là Trần Hảo có chút không rõ tại sao người kia vừa mới bắt đầu xuất thủ tương trợ, phía sau lại ra tay quấy rối, đây không phải là ăn no chống đỡ sao? Điện hạ, về thiên cung đi. Huyền Quy nói. Màn ảnh một góc số liệu điều chỉnh sau đó, một địa đụng nhau thời gian đã không tới 5 tiếng. Trận này nổ ít phải ảnh hưởng đến toàn bộ hệ mặt trời, trừ tôn giả cảnh cường giả có thể chạy đi, những người khác căn bản muốn đều không muốn, tuyệt đối là hữu tử vô sanh, 5 tiếng có thể làm gì. đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng về nhà bồi bồi người thân. Trần Nhiên sắc mặt ảm đạm, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, xoay mặt hướng về phía Trần Hảo nói, hoàng đệ, về thiên cung, là ngươi cùng em gái Linh Huyên cử hành hôn lễ, bây giờ, vẫn còn kịp. Trần Hảo cười khổ, có lẽ, đây là giữa trời đất cuối cùng một trận chuyện vui đi. Mau xem. Giữa lúc trúc tiên tính mịch trầm trầm, chuẩn bị trở về thiên cung chờ đợi thần chết phủ xuống, lúc này Trương Quả Lão bỗng nhiên chỉ màn ảnh kinh hô một tiếng, trúc tiên quay đầu nhìn lại, nhất thời liền sợ ngây người. Chân to, không bằng tự bảo đi. Ba vị tôn giả mở ra hố đen, xuất hiện ở Mộc Tinh phía trước, nhìn đâm đầu vào Mộc Tinh trọng lâu hướng về phía Xích Cước Đại Tiên nói, sở dĩ không hỏi Chư Bát Giới, bởi vì là hắn biết Chư Bát Giới là một tên sợ chết. Quả nhiên trọng lâu lời nói vừa ra miệng, Chư Bát Giới cùng Xích Cước Đại Tiên tất cả giật mình, Chư Bát Giới lại là nuốt ngụm nước miếng. Xích Cước Đại Tiên suy nghĩ một chút, nói, lấy ngươi ta tự bạo lực, cũng có thể đem Mộc Tinh dẫn rời bây giờ quỹ đạo. Hai người, nghĩ lại. Chư Bát Giới nói. Trọng lâu phủi Chư Bát Giới một cái, đây là duy nhất có thể được biện pháp, luôn mãi tư đi xuống, hai viên tinh cầu cũng đụng phải, nói sau, vừa không có để cho ngươi tự bảo. Ách! Chư Bát Giới bị ngạnh liền một chút, biểu hiện trên mặt tỏ ra có chút xấu hổ, hiển nhiên, hắn còn không có Trọng lâu cùng Xích Cước Đại Tiên như vậy tư tưởng tỉnh ngộ, hai người, các ngươi biết tự bảo ý vị như thế nào sao? Đây chính là chết à? Trọng lâu khóe miệng một cong, sống có gì vui, chết có gì buồn, ngươi có vợ con, ta cùng chân to nhưng là người cô đơn, chết vừa chết thì thế nào? Chư Bát Giới bị cảm động, cái này ca múa nhạc tư tưởng tỉnh ngộ quá cao, quá cảm động, làm người ta mắt heo cũng nổi lên nước mắt. Xích Cước Đại Tiên xem Chư Bát Giới bộ dáng kia, không khỏi cười, ấp heo chính là ấp heo, tên này gạt ngươi chứ? Ta hai người tự bảo xác thực sẽ chết, bất quá đợi bệ hạ trở về sau đó, ngươi để cho bệ hạ lại đem chúng ta sống lại chính là chết, ai không sợ. Xích Cước Đại Tiên cùng Trọng lâu giống vậy sợ, bất quá lưu lại hậu chiêu, đó cũng không phải là rất đáng sợ. Trần Tấn Nguyên có cổ võ không gian, đến lúc đó lại kêu gọi một lần tự nhiên có thể để cho bọn họ sống lại. Trời ạ! Chư Bát Giới mới vừa còn mặt đầy thương cảm, u lúc này vừa nghe Xích Cước Đại Tiên mà nói, nhất thời tức miệng mắng to đứng lên, hóa ra hai tên này cũng ca múa nhạc trêu đùa mình đây. Bị Xích Cước Đại Tiên vạch trần, Trọng lâu không khỏi lắc đầu một cái, Chư Bát Giới lau đem nước mắt, đối với hai người nói, còn ngỡ ra làm gì, nhanh chóng tự bảo đi à. Hai người liếc mắt. Ở trong lòng đối với Chư Bát Giới thủ cái ngón giữa, thời gian bất đồng người thở dài một cái, chuẩn bị lên đường, mặc dù lưu lại hậu chiêu, nhưng là tự bảo cũng là cần dũng khí. Hả? Ngay tại hai người sắp lên đường lúc này nhưng thấy chung quanh lập tức tối xuống, một cổ cường đại uy áp từ đỉnh đầu truyền tới, ba người nhất thời cảm giác một hồi da đầu tê dại. Dõi mắt nhìn lại, coi như là người là tôn giả cảnh chân thần bọn họ cũng há to miệng trực tiếp ngu ở. Đó là một cái che trời bàn tay, từ đỉnh đầu trong tinh không duỗi xuống kẹp theo vô biên uy thế, trực tiếp đi tốc độ cao phi hành ở giữa một tinh mò đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try and com xuề trái uong thon thao thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1671. Cường thế trở về. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hừ. Thoáng qua bây giờ, Mộc Tinh giống như một cái bóng rổ vậy, bị cái tay to kia đâu ở lòng bàn tay, tốc độ từ từ chậm lại, đi đôi với tinh không chỗ sâu quát khẽ một tiếng, Mộc Tinh bị cái tay to kia dẫn vốn là quỹ đạo cách xa mặt trời đi. Một cái tay liền như vậy to lớn, vậy bản thể. Ba là tôn giả ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, trong đầu long trời lỡ đất, tất cả đều là khiếp sợ, biết đỉnh đầu tinh không chỗ sâu tiếng hừ truyền tới, bọn họ mới phản ứng được, trên mặt nhất thời nổi lên vui mừng thanh âm kia, bọn họ thật là quá quen thuộc. Bệ hạ, là bệ hạ trở về. Xích Cước đại tiên kinh ngạc vui mừng hô to, chợt liền gặp vậy che trời bàn tay vừa thu lại, tinh không chỗ sâu truyền tới một tiếng gầm thét, chợt một đầu hình dáng quái dị dị thú kéo một nam một nữ từ từ đáp xuống. Nói là từ từ, đó bất quá là nhìn qua chậm mà thôi, chân chính tốc độ nhưng thì không cách nào lường được, ba đại tôn giả ánh mắt ngưng tụ ở đó một dáng vẻ uy nghiêm chàng trai trên người, nhất thời vui mừng quá đổi, có dũng khí kích động xung động muốn khóc. Xem ra, chấm về tới đúng lúc. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, mang du ly ếp từ phệ thần trên lưng trôi dạp xuống, nghênh mặt hướng Xích Cước đại tiên ba người hư không đi tới. Bái kiến thiên đế bệ hạ. Ba người kích động không thôi, lập tức liền quỳ một chân liền trong hư không, cơ hồ đều có chút không dám tin tưởng, ở nơi này nguy cấp thời khắc, Trần Tấn Nguyên lại có thể trở về. Hãy bình thân. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, hướng về phía ba người hỏi, ai có thể nói cho chấm, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên mới vừa tiến vào hệ mặt trời, lập tức liền phát hiện không đúng, thật là nhiều tinh cầu quỹ đạo cũng xảy ra thay đổi. Như vậy tình huống ở trong vũ trụ có thể nói là rất thường gặp, nhưng là đặt ở hệ mặt trời thì không phải là Trần Tấn Nguyên nguyện ý thấy. Nhất là thấy một tinh lại đánh về phía sao hỏa sau đó. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không cách nào loãng quyết định, lập tức thi triển thần thông. Đem một tinh cản trở lại. Ba người kích động sau này trọng lâu đầu tiên bình tĩnh lại, tiến lên phía trước nói, bẩm bệ hạ, hơn nửa tháng trước, sao hỏa đột nhiên vô căn cứ biến mất, đưa đến toàn bộ hệ mặt trời rối loạn, một tinh cũng lấn vào trái đất quỹ đạo, chúng ta nhiều lần ngăn cản đều không có hiệu quả. Nếu như không phải là bệ hạ kịp thời trở lại, trái đất sợ rằng giữ nhiều lành ít. Sao hỏa biến mất? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia vẻ quái dị, không kềm hãm được quay đầu hướng phệ thần nhìn. Đối mặt Trần Tấn Nguyên vậy cực độ ánh mắt hoài nghi, phệ thần cặp kia con ngươi to bên trong chỉ có vô tội. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, vừa nghe sao hỏa biến mất, phản ứng tự nhiên chính là có phải hay không bị phệ thần hàng này ăn, nhưng là muốn nhưng lại cảm thấy buồn cười. Phệ thần vẫn luôn cùng mình chung một chỗ, nửa tháng trước đều còn ở đại vương tinh ở trên, làm sao có thể phân thân chạy tới cây đuốc tinh nuốt đâu. Có biết sao hỏa vì sao biến mất? Trần Tấn Nguyên hỏi. Ba người đều là lắc đầu, Xích Cước đại tiên nói. Bệ hạ, chúng ta nhiều mặt điều tra, cũng tra không ra bất kỳ kết quả. Lớn như vậy cái tinh cầu, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Hết sức dù gì. Lớn như vậy tinh cầu, làm sao có thể sẽ vô căn cứ biến mất đâu? Trần Tấn Nguyên hiển nhiên là không tin. Trong này nhất định có kỳ hoạt, hệ mặt trời không có đại vương tinh như vậy hắc động, không thể nào đem sao hỏa hút đi, cũng không có phệ thần như vậy tinh không cử thú, sao hỏa là tuyệt đối không thể nào vô căn cứ biến mất. Thiên cung mọi người được không? Không nghĩ ra khúc mắc trong đó, Trần Tấn Nguyên dứt khoát vứt ở một bên. Bệ hạ yên tâm, có ta lão chư ở đây, hết thảy đều tốt. Chư bát giới vỗ ngực một cái, một bộ giành công hình dáng gặp tới mọi người khinh bỉ. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, đem du ly ếp kéo đến trước người, nói, đây là chấm thiên phi 20, du ly ếp. Bái kiến thiên phi nương nương. Ba người một phen làm lễ, chư bát giới có chút quái gì nhìn xem du ly ếp bệ hạ lần này ngược lại để cho ngoài ý người bình thường. À! Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn chư bát giới? Chư bát giới cười hắc hắc, hơn 30 năm, lại có thể chỉ tìm một vị thiên phi. Đòi đánh! Trần Tấn Nguyên nghe vậy, cười mắng một câu, bất quá lại không cùng hắn so đo. Lúc này, Xích Cước đại tiên từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, hỏi vội bệ hạ lúc trở lại, có thể thấy Minh Đế. Minh Đế? Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc, tên kia không phải đã chết sao? 40 năm trước chết ở mình Thái Dương chân hỏa dưới, mình nhưng mà chính mắt nhìn thấy hắn bị đốt thành tro. Xích Cước đại tiên nói, Minh Đế không biết dùng biện pháp gì lại lập lại liền tới. Mới vừa rồi chúng ta ngăn cản một tinh lúc này Minh Đế đột nhiên xuất hiện. Xích Cước Đại Tiên đem sự tình nguyên nhân hậu quả cũng nói một lần, Trần Tấn Nguyên sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nguyên lai tên kia là Minh Đế. Bề hạ đụng phải hắn. Ba người nghe vậy trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên không có nói nhiều, khoát tay một cái, nói, ngươi cùng trước về Thiên Cung đợi chấm đem cái này cục diện rối rắm thu thập một chút. Tuân chỉ. Ba vị tôn giả lĩnh chỉ, mang phệ thần cùng Juliet chạy thẳng tới trái đất đi. Giờ phút này ba người tâm tình có thể nói là lớn không giống nhau. Thiên đế trở về, nguy cơ hóa giải. Từ đối với Trần Tấn Nguyên thực lực tự tin, bọn họ cơ hồ có thể hoàn toàn không cần lo lắng chuyện về sau. Là Phụ Hoàng. Phụ Hoàng trở về. Thiên văn trung tâm, màn ảnh chính ở trên vậy chỉ che trời bàn tay thối lui. Hiện ra Trần Tấn Nguyên thân hình, toàn bộ bên trong phòng khách lập tức liền sôi trào lên. Nguyên bản gặp Mộc Tinh chạy tới, trúc tiên đã vô kế khả thi, chỉ có thể chờ thời điểm chết. Hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ đuổi vào lúc này trở lại, vẫy tay bây giờ đem nguy hiểm hóa giải. Khá hơn chút người lại là mừng đến chảy nước mắt, cái loại đó đại nạn đến mừng rỡ cảm giác. Giống như từ địa ngục đến thiên đường, Trần Nhiên Trần Hảo lại là ở trong lòng hoài nghi U Minh Phụ Hoàng có phải hay không một mực đều chú ý tới nơi này tình thế, nếu không tại sao lại ở đây cái thời điểm đột nhiên trở lại đâu. Đi, chúng ta về thiên giới, nghênh đón Phụ Hoàng về thiên cung. Nhìn trên màn ảnh cái đó quen thuộc mà thân ảnh cao lớn, Trần Nhiên khó nén kích động trong lòng trực tiếp phất ốm tay áo một cái, bày chiếc về thiên giới. Trần Tấn Nguyên độc lập trong hư không, nhìn đã sớm xốc xích hệ mặt trời, không kiềm được trong lòng dâng lên một tia vẫn còn sợ hãi, mới vừa thật sự là nguy hiểm thật, nếu như mình lại trở lại trễ mấy cái giờ, có lẽ không dứt trái đất sẽ biến mất, toàn bộ hệ mặt trời cũng đem hủy trong chốc lát đi. Tám đại hành tinh ít đi một viên, mỗi người quỹ đạo đều có thay đổi, nhất là cách hỏa tinh hơi gần tinh cầu bị ảnh hưởng lớn hơn kim địa. Một thổ, cái này bốn đại hành tinh quỹ đạo đều có trọng hợp chỗ, mới vừa Trần Tấn Nguyên chẳng qua là tạm thời hóa giải nguy cơ đang tiềm ẩn còn tiếp tục tồn tại, nói không chừng ngày đó lại sẽ tới một lần tinh thể đại va chạm. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ chốc lát, muốn từ trên căn bản hóa giải nguy cơ, vẫn phải là đem tám đại hành tinh ai về chỗ nấy mới được. Tám đại hành tinh chỉ còn lại thứ bảy thiếu một cái, chỉ có đi mượn, đi chỗ nào cho mượn đâu. Tinh hệ khác đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1672. Minh Đế bi thảm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên trực tiếp mở ra không gian hố đen, biến mất ở hệ mặt trời, đang từ từ trong vũ trụ, một mảnh không người tinh vực, tìm được một viên cùng thổ tinh tương tự tinh cầu, thi triển tụ lý càn khôn thuật, đem thu vào trong tay áo, chợt biến mất. Lần nữa xuất hiện ở hệ mặt trời, lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một cái ý niệm quái gì, sao hỏa đột nhiên biến mất, sẽ không cũng là bị cái gì cường giả cho mượn đi chứ. Suy nghĩ một chút, đây cũng là không khả năng, nếu không sao hỏa như thế nào lại đột nhiên biến mất, chẳng qua là cái này cho mượn tẩu hỏa tinh người quả thực nên ngàn đao lăng trì, chẳng lẽ không biết cái này tinh hệ có người sao. Đè xuống tâm niệm, Trần Tấn Nguyên đem viên kia, mới sao hỏa, từ trong tay áo phóng thích ra ngoài, hóa ra tám cái phân thân thi triển nhịp thiên thần lực, đem rối loạn tám đại hành tinh đẩy vào vốn là quỹ đạo, tiếp giống như thanh đạo phu vậy, quét dọn một cái cầu chung quanh vũ trụ rác dưới, đem nguy hiểm tai họa ngầm loại bỏ. Mới hệ mặt trời từ từ đạt tới thăng bằng, Trần Tấn Nguyên lúc này mới thở phào một cái, thu hồi phân thân, đi trái đất đi. Trên trái đất người, chỉ dựa vào mắt thường liền có thể thấy trong thái không cái đó to lớn bóng người, người người mặt lộ thành kính, nằm xuống cúi chào, mỗi tương ứng ngày tận thế, luôn có chúa cứu thế hạ xuống, hóa giải nguy cơ. Thiên giới, thiên cung, lăng tiêu đại điện. Lần nữa ngồi ở đây cái ngai vàng trên, Trần Tấn Nguyên tâm tình đã đại bất đồng dĩ vãng, nhìn điện hạ Trúc Tiên, người người trong mắt cũng lộ ra hưng phấn. Hơn 30 năm, Trúc Tiên cũng không gặp có thay đổi gì, chẳng qua là Trần Nhiên Trần Hảo cùng mấy vị hoàng tử, nhưng đã sớm mở to thành người. Năm tháng không buông tha người ạ, con trai cũng 50 mấy. Lộn một cái vui mừng sau này, Huyền Quy tấu lên nói, bệ hạ, Minh Đế lần nữa sống lại, hơn nữa thực lực lại là tiến nhiều. Người này âm ngoan cay độc, nếu để cho hắn biết tiểu tam giới không hủy, nhất định sẽ lần nữa hồi tới quấy rối. Lấy người này hôm nay công lực, nhất định sẽ cho tam giới mang đến một trận tai họa lớn khó khăn. Không biết bệ hạ nhưng có đối sách. Trước về thiên cung lúc này, Huyền Quy liền cùng ba vị tôn giả thương nghị qua, biết hắn phỏng đoán không có sai. Vậy trong tinh không ngọn lửa quấn quanh bóng người, chính là sớm bị Trần Tấn Nguyên giết chết Minh Đế. Mặc dù hắn không biết Minh Đế tại sao phải sống lại, nhưng là có một chút hắn biết, cái này giữ lại tuyệt đối là một mối họa lớn, phải cho sớm diệt trừ. Ở nơi này nghênh đón Thiên Đế trở về ngày vui bên trong, nhắc tới Minh Đế chuyện, không thể nghi ngờ là có chút sát phong cảnh, Trúc Tiên trên mặt vui vẻ lập tức cũng đều chuyển thành lo âu. Minh Đế chạy, nói không chừng lúc nào lại chạy trở lại, tên kia nhưng mà mạnh đến liền ba vị tôn giả đều không thể địch nổi đến nước. Hôm nay có Trần Tấn Nguyên cái này tôn siêu cấp cường giả trấn giữ, bọn họ có thể không sợ hãi, nhưng mà nếu như Trần Tấn Nguyên ngày đó lại rời đi, Minh Đế nhặt không tử đánh tới, ai lại sẽ là đối thủ. Nhưng mà Minh Đế đã chạy trốn, muốn từ tinh không mịt mùng trong đem tên này lật tìm ra, độ khó kia thật là so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn. Bọn họ mặc dù đối với Trần Tấn Nguyên thực lực tuyệt đối tự tin, nhưng là cũng không phải là Trần Tấn Nguyên có thể từ vũ trụ mịt mờ trong đem Minh Đế tìm ra. Đây là một vấn đề khó khăn, duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể cùng Minh Đế mình hiện thân. Nhưng mà địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Minh Đế lúc nào sẽ hiện thân, ai cũng nói không chừng. Trúc Tiên trên mặt đều hết sức lo lắng, cũng không ai muốn ôm một quả lựu đạn ngủ, nói không chừng lúc nào thì sẽ nổ. Nhưng mà, làm Trần Tấn Nguyên nghe Huyền Quy đơn tấu sau đó, trên mặt nhưng vẫn mang mỉm cười, trực tiếp ngẩng đầu hướng ngoài điện hô, phệ thần đi vào. Hống! Tiếng nói vừa dứt, một cái hình dáng kinh khủng dị thú thật thấp gầm thét một tiếng từ ngoài điện chạy vào. Vậy chờ uy thế, liền liền ba vị tôn giả cảnh cường giả đều bị sợ đến kinh hồn bạt vía, liên tiếp lui về phía sau. Trúc Tiên nhanh chóng bên cạnh né tránh, rất sợ phệ thần bảo khởi tổn thương người. Trước khi điểm tâm còn không có tiêu hóa chứ? Phun ra. Phệ thần bò lổm ngổm ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, Trần Tấn Nguyên trực tiếp hướng về phía phệ thần phân phó nói. Điểm tâm. Mọi người sinh lòng nghi ngờ. Phệ thần gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút cao cao tại thượng Trần Tấn Nguyên, trong tròng mắt mang nồng nặc không tình nguyện. Cưỡng bức Trần Tấn Nguyên uy nghiêm, phệ thần xoay người kinh khủng miệng to như chậu máu một bản, nhẹ nhàng một ấy trực tiếp khạc ra tới một mình. Trúc Tiên đi người nọ nhìn, không khỏi con ngươi co rúc một cái, cả người quần áo đen đại đầu chọc, hai tròng mắt đóng chặt, lặng lặng nằm trên đất, hiển nhiên là hôn mê, xem hắn khuôn mặt. Có thể không phải là năm đó Minh Đế bộ dáng kia. Tên này là Minh Đế. Tại sao lại ở đây quái thú trong bụng? Từng cái dấu hỏi xuất hiện ở Trúc Tiên bên trong đầu. Tất cả mọi người đều không kềm hãm được đem mặt chuyển hướng Trần Tấn Nguyên. Hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể là bọn họ giải thích nghi hoặc. Chậm rãi từ trên ghế đi xuống, đi tới Minh Đế bên người cẩn thận vừa thấy, quả nhiên trừ không có tóc. Gương mặt đó nhưng chính là hắn cuộc đời này ghét nhất gương mặt. Không nghĩ tới tên này lại có thể thật còn sống. Nhìn hôn mê Minh Đế, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hướng về phía Trúc Tiên đảo, chấm mới vừa hồi hệ mặt trời, liền gặp một cái giống như diêm quẹt đầu vậy bóng đen đang hoảng hốt chạy trốn, chấm vốn là không muốn để ý tới hắn, bất quá phệ thần không nhịn được thèm ăn, đem hắn nuốt. Mọi người đều là há to miệng. Nhìn về phía phệ thần ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, nguyên lai cái này thú mạnh như vậy, phải biết theo Xích Cước Đại Tiên cùng ba vị tôn giả tính toán, Minh Đế tuyệt đối có đại tôn giả thực lực, Như vậy thực lực lại bị trước mắt con dị thú này làm điểm tâm cho nuốt, đây là bực nào dị thú à? Mà có thể đem con dị thú này thu phục Trần Tấn Nguyên, lại mạnh đến loại nào đến nước? Hơn 30 năm trước cũng đã có đại tôn giả thực lực, cái này hơn 30 năm không gặp thiên đế càng thêm sâu không lường được, chẳng lẽ đã bước chân vào vậy một cảnh giới trong truyền thuyết? Tất cả mọi người trong lòng đều là hết sức khiếp sợ, trước hóa ra vậy một cái tinh không bàn tay, Trần Tấn Nguyên thực lực đã có thể gặp một ban. Minh đế còn không tỉnh lại. Giữa lúc mọi người nghi ngờ ở giữa, chỉ nghe Trần Tấn Nguyên một tiếng uy nghiêm quát khẽ, tiếng như chuông lớn chấn điếc phát hội. Khù khù khù. Minh đế mi mắt lăn một chút, từ từ mở hai mắt ra, chợt chợt một chút ngồi dậy, trong tròng mắt thậm chí còn mang lưu lại kinh hoàng. Nhắc tới cũng là bi thương thúc giục, Minh đế ở ngược trở lại quấy rối sau đó chạy ra khỏi còn không có bao xa, đang muốn mở ra không gian hố đen chạy trốn xa tinh hệ khác, lại không nghĩ rằng đột nhiên nhảy ra một đại quái vật tới. Quái vật kia thực lực cường đại đến nghịch thiên, phấn khởi toàn lực chiến mấy hiệp, đều đang không phải là đối thủ, kinh hoàng vô hình hắn muốn chạy trốn. Nào ngờ đây là một cái bàn tay đè ép xuống trực tiếp đem hắn chộp vào lòng bàn tay, tiện tay lộn một cái nắn bóp, liền đem hắn ném vào quái thú kia trong miệng. Ở hắn bị ném vào quái thú miệng to lúc này loáng thoáng nghe được một cái thanh âm quen thuộc đang chửi quái thú kia tham ăn, nhưng mà khi đó hắn đã không có năng lực đi xem vậy thanh âm quen thuộc là thuộc về ai, một khắc sau hắn liền bị ngươi kinh khủng quái thú chiếm đoạt, chợt mất đi ý thức. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1673. Cảnh giới trong truyền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên. Sâu kín tỉnh dậy, thứ nhất phó in vào mi mắt hình ảnh chính là Trần Tấn Nguyên vậy tấm uy nghiêm mặt, minh đế con ngươi nếp nhăn xúc, tựa hồ không có phản ứng kịp mình tại sao ở chỗ này. Gặp minh đế tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên trên mặt triển lộ ra vẻ tươi cười, thật là không có nghĩ đến thái dương chân hỏa đều không đốt chết ngươi, lại có thể để cho ngươi làm đến ngày hôm nay. Mới vừa gặp ngươi cả người ngọn lửa quấn quanh, lại có thể không đem ngươi nhận ra. Minh đế trong lòng khó che giấu khiếp sợ, bây giờ hắn coi như là hoàn toàn khôi phục ý thức, nhớ tới trước vậy thanh âm quen thuộc, đúng là mình đại cửu nhân Trần Tấn Nguyên thanh âm. Cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn liền biết hắn không phải Trần Tấn Nguyên đối thủ, mới vừa cái loại đó bị tùy ý gây khó dễ cảm giác. Bây giờ nghĩ lại còn lòng vẫn còn sợ hãi, căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Sấp xỉ 40 năm, chịu hết muôn vàn khổ sở, mình đem thiên ma thần công luyện đến lớn thành tựu si vưu đại ma thần như vậy cảnh giới, hôm nay cường thế làm việc lại còn không đủ Trần Tấn Nguyên một tay cầm bóp, mấy thập niên này Trần Tấn Nguyên kết quả đã làm gì? Thực lực lại trở nên như vậy khủng bố, trốn. Minh đế là một đặc biệt sáng suốt người, biết không cách nào xứng đôi, hết sức quả quyết định chạy trốn. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, hắn vậy đầu chọc trên lập tức liền giấy lên đằng đằng ngọn lửa, chợt từ dưới đất nhảy bắn lên, hóa là một đoàn ánh lửa, xoay người liền đi bên ngoài đại điện chạy đi. Đại tôn giả cường giả cảnh giới, tốc độ há là người phàm có thể so với, trung tiên chưa kịp phản ứng, Minh đế liền đáp ra đại điện đi cửa Nam Thiên đi. Muốn chạy chạy sao? Đem đường đường đại tôn giả cảnh cường giả lại có thể sẽ không biết xấu hổ như vậy ra chạy trốn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng thoáng qua một tia hài hước. Tay phải hư không lộ ra, một cái hắc động ngay tức thì xuất hiện ở lòng bàn tay. Cực lớn hấp lực truyền ra. Trực tiếp bao trùm ở minh đế vậy mau tốc chạy trốn thân hình trên. Trong điện trung tiên thấy Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay cái đó hắc động. Phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi, liền ba vị tôn giả cách thật xa đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Minh đế mới vừa chạy ra khỏi ngoài điện không bao xa, lập tức liền cảm giác mình thân thể bị một cổ khó mà kháng cự hấp lực trói buộc ở kinh hoàng vô hình hắn, muốn trực tiếp mở ra vách không gian chạy trốn. Nhưng là lại hơn nữa hoảng sợ phát hiện, mình thân thể đang không tự chủ được nhanh chóng thụt lùi, chớp mắt bây giờ liền lại bị kéo trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện trong. Nói, làm sao lại hồi sinh? Trần Tấn Nguyên dùng một loại xem con kiến hôi ánh mắt nhìn Minh Đế, tên này mặc dù có đại tôn giả cảnh giới thực lực, nhưng là ở hôm nay trước mặt mình, hoàn toàn liền cùng một cái sức chiến đấu chưa đủ năm mảnh vụn không có gì khác biệt. Vấy tay bây giờ là có thể tiêu diệt hắn. Hôm nay Trần Tấn Nguyên duy nhất tò mò là, năm đó mình rõ ràng chính mắt nhìn thấy hắn bị Thái Dương chân hỏa tiêu diệt, làm sao có thể ở cách sấp xỉ 40 năm, lại đột nhiên toát ra. Minh Đế giống như một con chó chết nằm trên đất, trên mặt trừ khiếp sợ chính là tuyệt vọng, mình đã đem thiên ma thần công tu luyện tới đại thành. Tuyệt đối không thua gì thượng cổ thời điểm Si Vưu đại ma thần, bản đã cho là đủ để tiếu ngạo thiên hạ, có thể nơi đó nghĩ đến Trần Tấn Nguyên những năm này cũng không có uổng phí, hơn nữa thực lực lại trở nên như vậy khủng bố. Bệ hạ câu hỏi, còn không trả lời. Gặp Minh Đế yên lặng không nói. Xích Cước đại tiên tiến lên một bước, cúi người hướng về phía Minh Đế quát lên. Tiếng nói vừa dứt, Minh Đế đột nhiên trực tiếp một cái ánh mắt trợn mắt nhìn đã qua, không ngươi nói chuyện phân. Tàn bạo mà là máu, sợ đến Xích Cước đại tiên con ngươi co rúm một cái. Minh Đế đảo mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ta lại có thể lần nữa thua ở tay ngươi ở trên, uổng ta chủ mưu vạn năm, một lòng chỉ muốn nhất thống tam giới, cuối cùng lại có thể lần nữa bị ngươi thằng nhóc này phá xấu xa, ông trời bất công, ông trời bất công à. Tang thương, như đưa đám, không có sức. Mỗi một chữ đều mang đối với lão thiên tố cáo, Trần Tấn Nguyên giống như là ông trời đặc biệt phái tới cùng hắn đối nghịch vậy, nếu như không phải là Trần Tấn Nguyên, hắn đã sớm thống nhất tam giới, ngồi lên vậy vô thượng ngai vàng, căn bản sẽ không luôn lạc tới ngày hôm nay như vậy ruộng đất, người cô đơn, như chó chết chủ. Ngươi chớ xía vào ông trời là được là mấu trước trả lời lời của chấm, năm đó chấm rõ ràng gặp ngươi bị Thái Dương chân hỏa đốt đốt thành tro bụi, ngươi là làm sao thoát được một mạng. Trần Tấn Nguyên không để ý đến Minh Đế bi tình tố cáo, trực tiếp cau mày hỏi. Minh Đế ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên cười khổ một cái, tựa như ngay tức thì già dù sao cũng tuổi, a Thái Dương chân hỏa. Không sai, ngươi vậy Thái Dương chân hỏa đúng là để cho ta chịu nhiều đau khổ, nhưng là ngươi chớ quên ta tu luyện nhưng mà Si Vưu đại ma thần thiên ma thần công, thiên ma thần công có một chiêu đại mất đi thuật, bị đặt hoàn toàn, mất đi sống lại, ta dùng thuật này. Lấy sao hỏa thành tựu theo nhờ, tiêu phí mấy chục năm thời gian, đem toàn bộ sao hỏa luyện hóa thành thiên ma thần khu chăn tới đại ma thần cảnh, vốn lấy là vô địch thiên hạ, nhưng... Minh Đế nói một nửa liền không nói được, nhưng mà lời này lại để cho trong điện mọi người hết sức giật mình, Trần Tấn Nguyên chân mày vặn một cái, nguyên lai sao hỏa biến mất, là bị ngươi cho luyện chế thành thân thể. Đem một cái tinh cầu luyện chế thành thân xác. Đó là biết bao không tưởng tượng nổi, mọi người kinh ngạc trong lòng bộc lộ ra lời nói, sao hỏa đột nhiên biến mất, cuối cùng tên này dở trò vượt buồn cười mọi người còn nhiều hơn lần điều tra, lại có thể đạt được như vậy một cái kết quả. Bé ngoan, nguyên lai hết thảy đều là ngươi lão quái này đang dở trò vượt, vẫn còn trông mong chạy tới làm người tốt, lại ăn lão chư một cào. Chư bát giới vừa nghe, nhất thời phát cáu quơ lên cái bừa cào liền khí thế hung hăng vọt tới, lần này nếu như không phải là Trần Tấn Nguyên kịp thời chạy về mà nói, bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ không đứng ở nơi này Lăng Tiêu trong đại điện. Chú tiên sau khi kinh ngạc, từng cái cũng là khác thường tức giận, không có bất kỳ người ra tay ngăn trở chư bát giới, bao gồm Trần Tấn Nguyên ở bên trong cũng không có ra tay ngăn trở chư bát giới vậy một cái bừa cào hung hãn đập vào Minh Đế trên đầu chọc. Khanh lang. Một tiếng kinh thiên kim thiết tiếng, cái bừa cào toát ra tia lửa chói mắt, chư bát giới cái bừa cào trực tiếp bị cường đại lực phản chấn cho chấn rời tay bay ra ngoài. Minh Đế từ đầu đến cuối cũng không có phản kháng qua, thậm chí liền hộ thể chân khí cũng không có mở ra, Tôn giả cảnh toàn lực một cách bừa cào, ở trên đầu hắn liền nửa điểm dấu cũng không có để lại, ngược lại là thiếu chút nữa đem Chư Bát Giới cho chấn động ở trên, có thể gặp ngày này ma khu khủng bố. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Minh Đế, cùng là tôn giả cảnh sơ kỳ cùng đại tôn giả cảnh lại có thể chênh lệch lớn như vậy. Trần Tấn Nguyên, ngươi nhưng mà đột phá đến vậy cảnh giới trong truyền thuyết. Minh Đế không để ý đến người ngoài, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, tính mịch trầm trầm trong con ngươi thoáng qua một tia tò mò. Cảnh giới trong truyền thuyết, không thể nghi ngờ chính là chí tôn cảnh, Trần Tấn Nguyên ngược lại là muốn, nhưng mà coi như là tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, hắn cũng không biết mình có thể hay không đột phá vậy một cảnh giới. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn đồng dạng cũng là đại tôn giả cảnh, hôm nay Minh Đế ở hắn trong mắt, liền cùng Chư Bát Giới ở Minh Đế trong mắt vậy, có thể nói cái này một cảnh giới cơ hồ chính là không chỉ cảnh, cũng không ai biết muốn tu luyện tới như vậy tầng thứ, mới có thể đạt tới chí tôn cảnh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ chí tôn này nhé. HTTB Trai em, com xuyệt trái than, vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vũ Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1674, chém Minh Đế, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Minh Đế thấy vậy, không khỏi cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì, hơi có chút vô lực ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết thiên đế bệ hạ muốn xử trí ta như thế nào cái này cấp hạ tử tù. Giờ khắc này bắt đầu, Minh Đế đã biết mình vô luận như thế nào cố gắng, vĩnh viễn đều không cách nào cùng Trần Tấn Nguyên đối nghịch. Hai người ở giữa vô luận thực lực vẫn là thiên phú, chênh lệch cũng quá xa. Ngày hôm nay rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay, ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, chờ đợi hắn chỉ có chết con đường này. Hơn nữa, lần này chết tuyệt đối sẽ không còn nữa sống lại có thể. Bệ hạ, người này chưa trừ diệt thiên cung đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, mời bệ hạ đem Minh Đế ban cho cái chết. Xích Cước Đại Tiên rất sợ Trần Tấn Nguyên mềm lòng chùn tay, nhanh chóng tiến lên hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Mời bệ hạ ban cho cái chết Minh Đế. Xích Cước Đại Tiên tiếng nói vừa dứt, trong điện trung tiên bao gồm mấy vị hoàng tử ở bên trong cũng biết một sắc quỳ xuống. Cái này Minh Đế thật đúng là bị người căm ghét à, người người cũng mong đợi hắn chết, làm người có thể làm được hắn mức này, có lẽ chỉ có thể dùng thất bại cái này hai chữ để hình dung, người như vậy, sống trên đời đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nằm tháp bên há cho người khác hắn thủy. Tới gì đi đại thiên giới, cái này tiểu tam giới tự nhiên sẽ đóng cho con trai mình tới đón bị. Nếu như không đem Minh Đế giết đi tới gì nhưng là một cực lớn tai họa ngầm. Gặp Trúc Tiên quỳ xuống, Trần Tấn Nguyên không có chút do dự nào. Trúc Tiên ra hãy bình thân, Minh Đế tội đại ác vô cùng, chọn một ngày tử trảm tiên đài mở chém. Chiêu cáo tam giới. Bệ hạ anh Minh. Trúc Tiên sơn hô Trần Tấn Nguyên một câu nói trực tiếp tuyên bố Minh Đế tử hình. Nhưng mà Minh Đế nhưng ngây ngẩn ngồi dưới đất. Giống như không nghe thấy, hắn gặp đả kích xác thực quá nghiêm trọng. Phệ thần đem hắn thu. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng ngai vàng trên đi tới, thuận miệng hướng về phía ngai vàng cạnh đang lim dim phệ thần phân phó nói. Phệ thần mở một cái mắt, gầm nhẹ một tiếng, một cái bước dài lóe liền xuống, há to miệng một cái trực tiếp đem chỉ ngây ngốc Minh Đế nuốt vào. Đối với Minh Đế như vậy siêu cấp cường giả mà nói, có thể giam cầm hắn đồ ít chi lại càng ít, để cho tên này ở phệ thần trong bụng vòng vo một chút, cũng coi là một loại biến hình trừng phạt. Họ lớn đi một lần, Trúc Tiên trong lòng cuối cùng là an ổn rất nhiều, chư vị hoàng tử nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong con mắt đều mang vô hạn sùng bái, để cho Trúc Tiên gãi đầu không dứt tai kiếp. Trần Tấn Nguyên vẫy tay bây giờ liền hóa giải, đây chính là thực lực, tuyệt đối thực lực. Thiên đế cường thế trở về ở tam giới bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn, rất nhiều người đều thấy được vậy chỉ che trời bàn tay, đối với Trần Tấn Nguyên vị này thiên đế thực lực, lại có một cái nặng nhận thức mới. không khỏi đêm dài lắm mộng. Ba gì sau đó, Minh Đế bị Trần Tấn Nguyên từ phệ thần trong bụng thả ra cột trảm tiên đài, chuẩn bị mở đao hỏi chém. Mấy chục năm trước, Minh Thiên ở chỗ này hỏi chém, mấy chục năm sau đó, rốt cuộc đến phiên Minh Đế. Cái này đối với thầy trò sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ sinh mạng sẽ bị chung kết ở cùng một chỗ. Mấy chục ngàn năm trước, Si Vưu Đại Ma Thần cũng là chết ở chỗ này, ba người vận mệnh là như vậy phù họa. Trảm tiên trước đài, không thiếu tiên nhân vây xem, chém chết Đại Ma Thần, 100 ngàn năm hiếm thấy một gặp, như vậy thình cảnh, há có thể bỏ qua. Minh Đế Thiên Ma Thần Công đã đại thành, phổ thông thần binh căn bản không cách nào làm bị thương Thiên Ma khu chút nào, vì thuận lợi chém chết Minh Đế, Trần Tấn Nguyên đặc biệt ở nơi này ba gì trong thời gian, luyện chế ra một chuôi trảm ma đao đưa vào chém trên tiên đài trấn nhiếp tam giới kẻ xấu. Buổi trưa đến một cái, một tiên tướng đi lên trảm tiên đài, gỡ xuống trảm ma đao. Tay khởi mà đao rơi, Minh Đế thân xác kể cả chân linh cùng chung bị chém chết, một cách đầu nhanh như chớp lăn xuống, máu vẩy mấy trượng. Không khỏi Thiên Ma khu lại lần nữa sống lại, vậy tiên tướng lại dùng trảm ma đao, đem Minh Đế thi thể chém là năm đoạn, muốn noi theo năm đó Hoàng Đế chém chết Si Vưu, đem thi thể tách ra, nhưng chưa từng nghĩ Thiên Đế thú cưới phệ thần đột nhiên toát ra trực tiếp đem Minh Đế thi thể cho nuốt xuống. Phệ thần ra sân lúc này mọi người thật là dọa sợ không nhẹ, vậy ăn tương thật là kinh người, bất quá bọn họ trong lòng cũng đang vui mừng, dẫu sao nếu như chẳng qua là, cũng khó tránh khỏi sẽ có sống lại có thể, hôm nay bị phệ thần ăn, liền trực tiếp hóa thành cứt, nếu như vậy, Minh Đế còn có thể trọng hoạt mà nói, chỉ có thể nói tên này sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Phệ thần thèm thuồng Minh Đế thân xác như cũ. Lần này cuối cùng là được như nguyện, đem Minh Đế nuốt vào trong bụng sau đó trực tiếp ở một cái, xoay người liền biến mất ở chém trên tiên đài. Có thể so với đại tôn giả cảnh đại ma thần Minh Đế, cứ như vậy chết ở trảm ma đao hạ, không ít người thấy cảnh này đều ở đây thổn thức. Năm đó Hoàng Đế vì chém chết Si Vưu có thể trải qua không thiếu gặp trắc trở, mà hôm nay Thiên Đế chém chết Minh Đế, lại như vậy tùy tiện. Chém chết Minh Đế lúc này Trần Tấn Nguyên từ đầu đến cuối cũng không có ra mặt, lúc này Trần Tấn Nguyên đang cung di cảnh trong cùng người khác Thiên Phi cùng Trung Thương Nhị Trần Hảo cùng Linh Huyên hôn sự. Chỉ chớp mắt thời gian các con cái sớm đã trưởng thành, mà mình cũng bất chi bất giác hơn 70 tuổi lớn tuổi, nếu như năm đó mình không có được cổ võ không gian, có lẽ bây giờ mình đã là cái mạo diệt lão đầu. Không phải ở chứa gì làm cháu chờ đợi treo ngày đó, chính là đã sớm cút. Cho tới hôm nay, Trần Tấn Nguyên cũng không rõ cổ võ không gian lai lịch, nhưng là hắn mơ hồ ở giữa có một loại dự cảm, có lẽ đến đại thiên giới, sẽ tìm được mình câu trả lời. Năm tháng cũng không có ở Lưu Dung cùng nữ trên mặt lưu lại bất kỳ dấu vết gì, chẳng qua là để cho các nàng trở nên càng thêm thành thục. Hôm nay từng cái con cái đều đã lớn lên, nếu như không phải là Trần Tấn Nguyên hơn 30 năm không về, sớm nên lập gia đình. Đem Trần Hảo cùng Linh Huyên gọi tới trước người, một cái anh tuấn cao ngất, một cái xinh đẹp động lòng người. Trần Tấn Nguyên cười đối với Trần Hảo nói, nhớ năm đó, ngươi còn dám lớn một chút lúc này liền dùng beng trước muốn gặp Linh Huyên, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này thật đúng là đem bé Linh Huyên cho đuổi tới tay. Ngươi tiểu tử thúi này, xem ra là sớm có mưu đồ. Trần Hảo ngượng ngùng cười một tiếng, xoay mặt nhìn xem Linh Huyên, hai người cũng xấu hổ ngượng ngùng cúi đầu. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười, cũng 40-50 tuổi người, còn hại cái gì thẹn thùng, cũng là phụ hoàng, cái này hơn 30 năm hết Tết đến cũng ở ngộ đạo, không có thể kịp thời chạy về trì hoãn hôn sự của các ngươi. Sư phụ thế nào nói ra lời này, các vị anh cả em dâu không có thành thân sao, ta hai người hôn sự sao dám trì hoãn sư phụ tu hành, đừng nói mấy chục năm, coi như mấy trăm năm, ta cùng anh Hảo cũng biết chờ. Linh Huyên nói. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm cười nói, một hồi để cho Huyền Quy chọn cái lương thần cát gì đem hôn sự của các ngươi làm. Lúc này, Trần Nhiên đi tới, cười hắc hắc nói. Hai người các ngươi có thể muốn bắt chặt chút tranh thủ sớm ngày để cho phụ hoàng ôm lên hoàng tôn. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hảo cùng Linh Huyên cũng đỏ mặt, mà Trần Tấn Nguyên nhưng xoay mặt hướng Trần Nhiên nhìn, Nhiên Nhi, ngươi có phải hay không cũng nên bắt chặt chút ít đâu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1675. Cơ Linh Vân xuất quan. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ách! Trần Nhiên nụ cười trên mặt hơi chậm lại, nhất thời cười không lên tiếng tới, gãi đầu một cái, nói, Phụ Hoàng, không gấp, không gấp. Mọi người gặp Trần Nhiên, không khỏi cũng thổi phù một tiếng bật cười. Trần Tấn Nguyên nói, cũng 40-50 tuổi, vậy có thể không gấp. Phụ Hoàng, cái này trong thiên cung, hơn mấy trăm ngàn tuổi không có thành ra tiên nhân cũng có khối người. Ta năm nay mới 49 tuổi, còn tuổi trẻ trước đâu. Trần Nhiên nói. Trần Tấn Nguyên hơi có chút bất đắc dĩ khoát tay một cái, được rồi, chấm cũng không quản được các ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Trần Nhiên như được đại xá, nhanh chóng lui ra. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Linh Huyên, nói, Linh Huyên, vi sư có một số việc muốn cùng ngươi giao phó. Mời sư phụ chỉ thị. Linh Huyên nụ cười trên mặt vừa thu lại, quay lại mang theo vẻ kiêu ngạo cung kính diễn cảm. Trần Tấn Nguyên nói, chấm từ Lam Tinh Tinh hệ trở về, vậy xuất binh diệt ngươi Đại Viêm quốc tội Mo Di Ta, đã ở tại 30 năm trước bị chấm giết, thủ tướng mới nhậm chức, đã xem ngươi nước con dân toàn bộ phóng thích, cái này hơn 30 năm, đã mất bất kỳ xung đột nào. Hai nước giao chiến, khổ là con dân, nếu qua lại đến Lam Tinh có thể trực tiếp tiếp thu lãnh thổ quốc gia, không được sống lại hỏa loạn. Linh Huyên nghe vậy cả kinh, sưởng sốt hồi lâu, rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên trong lời nói bao hàm ý, phúc thông một tiếng quỳ trên đất, đa tạ sư phụ, đã giúp Linh Huyên. Tốt lắm, các ngươi đi xuống chuẩn bị hôn sự đi đi. Trần Tấn Nguyên hài lòng gật đầu một cái. Linh Huyên không chỉ là đồ đệ của mình, lại là mình cô con dâu. Trần Tấn Nguyên không hy vọng trong lòng nàng còn có cừu hận, năm đó cái đó quật cường bé gái cho Trần Tấn Nguyên ấn tượng quá khắc sâu. Cổ võ không gian thái hư ảo cảnh. Đỉnh núi trên, một cô gái đồ xanh xếp bằng ngồi dưới đất, hai tròng mắt khẽ nhắm, phụt ra phụt vô linh khí nồng nặc, chung quanh hoạt động quái thú không phải số ít. Nhưng là nhưng đều giống như không thấy được nàng vậy, cũng không có bất kỳ một con quái thú hướng bên này đến gần. Một cái cao ngất bóng người như vô căn cứ thoáng hiện vậy, xuất hiện ở cô gái kia sau lưng, mang trên mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn trước mặt cái này thướt tha cô gái. Hô! Qua thật lâu cô gái đồ xanh thật dài thở một cái chọc khí, thổi vậy biển mây sương mù lãng cuồn cuộn đào đào. Cũng không biết qua nhiều ít năm, sư đệ làm sao còn chưa tới. Cô gái đồ xanh đứng dậy, nhìn cái này mảnh điên đảo trời đất, không kiềm được nhẹ nhàng thở dài. Mới vừa quay người, liền ném vào một cái lửa nóng ôm trong ngực. Cơ Linh Vân sợ hết hồn, ngẩng đầu vừa thấy in vào mi mắt, chính là vậy tấm quen thuộc trí cực mặt. Chúc mừng sư tỷ thuận lợi xuất quan. Trần Tấn Nguyên ôm Cơ Linh Vân eo, mang trên mặt nồng nặc nụ cười. Xem ra Cơ Linh Vân là đã sớm xuất quan. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi làm sao mới đến? Trần Tấn Nguyên cười nói, có chuyện trì hoãn, sư tỷ xuất quan rất lâu rồi sao? Cũng tốt mấy tháng. Cơ Linh Vân rất có oán niệm nhìn Trần Tấn Nguyên, vừa xuất quan liền thấy ngươi cho ta lưu tin, cho nên một mực ở chỗ này chờ ngươi tới đón ta. Trần Tấn Nguyên ngộ đạo trước, từng ở Cơ Linh Vân đồng phủ ở trên lưu lại một đạo bùa chú, một khi Cơ Linh Vân xuất quan, liền có thể tra thấy mình lưu lại tin tức, lúc ấy lấy đại vương tinh hoàn cảnh, nếu như Cơ Linh Vân không biết chuyện chút nào ra cổ võ không gian mà nói, vậy sợ rằng liền trực tiếp bị đại vương tinh áp lực cường đại cho ép thành thịt nát. Cơ Linh Vân cũng chính là thấy Trần Tấn Nguyên lưu lại tin tức sau đó, lúc này mới ở sau khi xuất quan, một mực dừng lại ở thái hư trong ảo cảnh, chờ đợi Trần Tấn Nguyên tới đón nàng, không nghĩ tới cái này nhất đẳng chính là hết mấy tháng. Lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Linh Vân, Trần Tấn Nguyên cũng đã xem thấu cảnh giới của nàng, hôm nay đã thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh hậu kỳ. Sư đệ, ta bế quan bao lâu? Cơ Linh Vân ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, nàng cũng không giống như Trần Tấn Nguyên, có thể tùy thân mang một đơn, mang một chung cái gì, cái này quá hư ảo cảnh thời không thác loạn, nàng cũng không biết kết quả đã qua bao lâu. Trần Tấn Nguyên cười nói, cũng không bao lâu, hơn 300 năm đi, bên ngoài cũng chỉ là qua 30 mấy năm mà thôi. Một lần bế quan, liền qua hơn 300 năm, cái này tu luyện thật là không có năm tháng, liền liền Cơ Linh Vân đều có chút xúc động, hoàn hảo là ở nơi này thái hư trong ảo cảnh, nếu không coi như bình lãng phí không hơn 300 năm. Sư đệ, ta xem ngươi thật giống như công lực cũng tăng lên không thiếu, sư tỷ không nhìn thấu ngươi. Cảm khái sau đó, Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, trước Trần Tấn Nguyên xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng căn bản cũng không có chút nào phát hiện, nếu như không phải là trực tiếp đụng phải Trần Tấn Nguyên trong ngực, nàng căn bản cũng không biết có người sau lưng, càng không biết Trần Tấn Nguyên kết quả đã tới bao lâu. Liền phần thực lực này đã tuyệt đối vượt qua nàng, hơn nữa vượt qua không chỉ một bậc. Nàng bây giờ nhưng mà tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả, nàng tin tưởng coi như là đại tôn giả cảnh chân thần cũng không thể ở nàng trước mặt làm được như thế trăng lộ dấu vết đem thân hình hoàn toàn dung nhập vào trời đất. Ở nàng bế quan trước, Trần Tấn Nguyên còn vẫn là tôn giả cảnh sơ kỳ, đó là nàng còn có thể thấy rõ Trần Tấn Nguyên cảnh giới, nhưng mà lần này bế quan đi ra, nàng nhưng phát hiện Trần Tấn Nguyên càng thêm sâu không lường được. Nàng liền Trần Tấn Nguyên cảnh giới cũng không thấy rõ. Nhìn Cơ Linh Vân nghi ngờ trên mặt, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia cười đều, lừa gạt nói, sư tỷ, ta đã đột phá chí tôn cảnh, như thế nào, nên giữ lời hứa làm ta thiên hậu liền chứ? Ngươi đạt tới chí tôn cảnh. Cơ Linh Vân chợt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, đẩy một cái Trần Tấn Nguyên ngực, lại không có thể từ Trần Tấn Nguyên ôm trong ngực đi ra. Vậy một đôi đẹp mắt trong con ngươi tất cả đều là khiếp sợ và không thể tin. Trần Tấn Nguyên cười chúng chím gật đầu một cái, mình bây giờ thực lực, ít nhất là bàn cổ đại thần cái cảnh giới kia, mặc dù không có đạt tới chí tôn cảnh, nhưng cũng đã không kém được chỗ nào, coi như là đại tôn giả, ở trong tay mình cũng chỉ có thể giống như búp bê vậy tùy ý gây khó dễ, có hay không đạt tới chí tôn cảnh, chỉ có mình mới biết. Có thể lừa gạt cái vợ về nhà, đó là không thể tốt hơn nữa. Nhưng mà Cơ Linh Vân nhưng không phải người ngu, khi thấy Trần Tấn Nguyên trong mắt hài hước nụ cười sau đó, lập tức liền công khai, chợt ở Trần Tấn Nguyên hông ở trên bấm một cái, bé ngoan, ngươi dám lừa gạt ta, chí tôn cảnh đó là như vậy dễ dàng đột phá. Lời còn chưa dứt, một cái miệng to liền hôn một cái tới, sân nàng chưa chuẩn bị, ngậm vào nàng đôi môi. Hả? Cơ Linh Vân khẽ rên một tiếng, Trần Tấn Nguyên lực lượng lớn lạ thường, giãy giụa không có kết quả dưới, hai tay từ từ vòng quanh ở Trần Tấn Nguyên trên cổ, hai cái đầu lưới thật chặt dây dưa. Thật lâu Trần Tấn Nguyên mới buông miệng, mắt mang nụ cười nhìn Cơ Linh Vân vậy đỏ ao mặt, sư tỷ cảm giác thế nào? Cơ Linh Vân xuyến thở hồng hộc, trên môi còn treo một tia Trần Tấn Nguyên lưu lại nước miếng, ngẩng đầu ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Trần Tấn Nguyên, dám đối với sư tỷ vô lý, đáng đánh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1676. Ta có diệu chiêu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nói xong quyền yểu điệu hướng Trần Tấn Nguyên ngực đập tới, nào ngờ một cách liền bị Trần Tấn Nguyên cầm ở trong tay. Sư tỷ đánh ta thật là đau, ta quyết định hơn nữa vô lý một ít. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, môi lần nữa sát hợp với nhau, một tay ôm Cơ Linh Vân, một cái tay khác dò vào Cơ Linh Vân đáy quần. Hả? Cảm giác được Trần Tấn Nguyên tay ở bộ vị yếu hại của mình vuốt ve Cơ Linh Vân nhất thời nóng này, hai chân kẹp chặt liền Trần Tấn Nguyên tay phải, dùng sức đẩy một cái Trần Tấn Nguyên ngực, muốn đem Trần Tấn Nguyên lui ra. Sư đệ, ngươi quá càn rỡ. Trần Tấn Nguyên lực lượng há là bây giờ Cơ Linh Vân có thể so sánh. Cơ Linh Vân đỏ mặt phải lợi hại, thanh âm mặc dù mang tức giận càng nhiều hơn nhưng là hờn dỗi. Trần Tấn Nguyên ánh mắt trực tiếp nhìn Cơ Linh Vân, sư tỷ, ngươi cứ như vậy ghét ta sao? Ngươi trong lòng rõ ràng, ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn lấy được ngươi, có thể ngươi vẫn luôn kiếm cớ tránh, lần này để cho ta bắt, ta là nói cái gì cũng không biết bỏ qua, ta muốn ngươi làm ta thiên hậu thay ta thống soái hậu cung cho ta sanh con dưỡng cái. Sư đệ ta là cương thi là không thể sanh con. Cơ Linh Vân mặt đỏ đỏ nói. Người nào nói? Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái, chỉ cần chúng ta chịu cố gắng coi như lại đất đai cằn cỗi, ta cũng có thể cho ngươi gieo xuống giống tới. Gieo giống cái gì thật sự là không chịu nổi lọt vào tay, Cơ Linh Vân mặt đã so đầu nàng phát còn đỏ. Trần Tấn Nguyên nói tiếp, sư tỷ, ngươi có biết không? Hạo Nhi đều phải thành thân, qua không được bao lâu, ta thì phải làm ông nội, nếu đến khi đó... Ta một cách làm ông nổi người, còn tới theo đuổi ngươi để cho người khác thấy, có thể không nên cười ta là già mà không đáng tôn trọng sao? Cho nên, ta muốn đuổi ở ôm cháu trai trước. Cưới ngươi tới tay. Cho tới bây giờ chưa từng có ngượng ngùng, Cơ Linh Vân giờ phút này một trái tim bành bành nhảy loạn, hồi lâu mới nói, sư đệ, ngươi có thể trước đem tay ngươi lấy ra sao? Không thể. Trần Tấn Nguyên quật cường nhìn Cơ Linh Vân, tay hắn đã ướt. Cơ Linh Vân cắn môi một cái, sư tỷ biết ngươi tâm ý, bất quá ngươi không được cưỡng bách sư tỷ, chuyện này phải để cho ta phụ hoàng đồng ý mới được. Hai chân thật chặt kẹp. Vô luận nàng làm sao giãy giụa, cũng không chạy thoát Trần Tấn Nguyên ma trảo. Nghe xong Trần Tấn Nguyên một phen, nàng đã sớm động tình, mấy chục ngàn năm chưa bao giờ rộng mở qua cánh cửa lòng. Vào giờ khắc này bắt đầu giãn ra. Cái này đơn giản. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, ta đang suy nghĩ, đợi Hảo Nhi hôn sự qua, hết thảy an định lại sau đó, ta đi liền đại thiên giới xem, đến lúc đó ngươi và ta cùng đi tìm được sư phụ. Để cho lão nhân gia ông ta đem ngươi gả cho ta. Cơ Linh Vân vừa nghe, ngượng ngùng trong mang vẻ nghi hoặc, sư đệ. Không phải nói muốn 200 năm sau lại đi đại thiên giới sao? Trần Tấn Nguyên cười nói. Đúng vậy, không quá ta hiện ở thay đổi chủ ý, lão ở tiểu tam giới mang cũng không phải là một chuyện, ta muốn đi xem một chút càng mênh mông bầu trời. Trọng yếu nhất chính là, ta cũng không kịp đợi muốn kết hôn ngươi qua cửa. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái. Quẩy người một cái, nói, ngươi nha, cũng biết ba hoa. Mau đưa tay lấy ra, nếu không sư tỷ tức giận. Từ từ đưa tay từ Cơ Linh Vân đáy quần lấy ra ngoài, đem vẩy trắng mịn tinh tế tay đặt ở chóp mũi vừa nghe, sư tỷ, ngươi khỏe thơm à? Cơ Linh Vân vẩy gương mặt đỏ đều phải đốt dậy rồi, Trần Tấn Nguyên không tránh khỏi lại hôn lên, ta quyết định ở đi đại thiên giới trước đem gạo sống nấu thành cơm chín mới được, nếu không đến lúc đó sư phụ không muốn đem ngươi gả cho ta. Vậy ta coi như bi thảm. Mơ đi. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, lập tức đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra, một bước ra, lấn tránh Trần Tấn Nguyên xa xa. Sư tỷ, ngươi là không trốn thoát ta lòng bàn tay. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, một cái thuấn di liền đến Cơ Linh Vân trước mặt. Cơ Linh Vân sợ hết hồn. Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên tốc độ lại có thể sẽ có nhanh như vậy, sắp đến nàng liền Trần Tấn Nguyên một tia quý tích cũng không có bắt nói. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, chợt bay lên không, hướng xa xa bay ngược, tựa như Trần Tấn Nguyên là cái gì ác thú vậy, sợ bị Trần Tấn Nguyên bắt lại. Sư tỷ, ngươi quá tinh nghịch, nếu như bị ta bắt, hì hì hắc. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, chợt cũng bay. Hướng Cơ Linh Vân đuổi theo. Căn bản không có sử dụng hết tốc lực, Cơ Linh Vân cũng không phải Trần Tấn Nguyên đối thủ, hô hấp bây giờ liền bị Trần Tấn Nguyên cho đuổi theo, quay đầu vừa thấy Trần Tấn Nguyên gần trong gang tấc, mang trên mặt như sói xám lớn giống vậy dâm cười dâm đáng ý. mắt xem liền muốn bị Trần Tấn Nguyên bắt được, Cơ Linh Vân tà ý cười một tiếng, chợt người run một cái, thân hình ngay tức thì bạo tăng, nháy mắt tức thì hóa thành cả người hình cao đến ngàn trượng người khổng lồ chọc trời. Trung quanh không ít quái thú, giống như là ngày tận thế lại tới vậy, không phải bò lồm ngồm trên đất run lẩy bẩy, chính là tứ tán bỏ trốn. Cơ Linh Vân cúi người nhìn phía dưới vậy vóc dáng nhỏ tựa như con kiến vậy Trần Tấn Nguyên, hì hì cười nói, khanh khách, xem ngươi làm thế nào. Sư tỷ, ngươi đây là đang xem nhẹ ta sao? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, chợt cũng cả người run một cái, hiện ra kim thân, thân hình dương cao ngàn trượng mới chỉ, so Cơ Linh Vân còn muốn cao hơn một cách đầu. À! Cơ Linh Vân mặt liền biến sắc, xoay người lại muốn chạy, nhưng mà một giây kế tiếp lại bị Trần Tấn Nguyên cho ôm ở trong ngực. Ngươi chạy nha! Ta xem ngươi chạy tới đó. Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng, hai cái người khổng lồ chọc trời lần nữa ôm vào một nơi, bập môi hôn môi thanh, giống như sấm đánh vậy, cả kinh cả mảnh không gian đều run rẩy. Tốt lắm sư đệ, chúng ta đi ra ngoài đi. Hồi lâu môi rời ra, Cơ Linh Vân hướng về phía Trần Tấn Nguyên nhu nhu nói, lại cũng không giống như trước như vậy cao ngạo, bình thêm một tia nhu mỹ. Gấp cái gì? Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, sư tỷ, ngươi xem nơi này bốn bề vắng lặng, không bằng chúng ta trước động phòng liền lại đi ra. Hống! Cơ Linh Vân phượng mâu chừng một cái, u chợt gào thét một tiếng, hiện ra cương thi chi tương, hai cái nanh thật dài nhảy ra miệng bên ngoài, huyết mâu dữ tợn đáng sợ, được a, muốn động phòng sao? Tới đi! Trần Tấn Nguyên gặp Cơ Linh Vân bộ dáng kia, nhất thời mặt vừa kéo. San nói, không quan hệ, yên tâm sư tỷ, ta không ngại ngươi, ta đem mặt lừa gạt đứng lên, ngươi vẫn là đẹp như vậy. Bà Hoa, Cơ Linh Vân thu hồi răng nanh, khôi phục vốn là xinh đẹp, giận Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi tên này miệng không ngăn cản, một chút cũng không có trời đấy nên có dáng vẻ, cái miệng này không biết lừa gạt nhiều ít thanh khiết cô gái, bây giờ có thể lại tới gieo họa ta. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, chủ nếu là không có người quản, sư tỷ ngươi muốn là làm trời ạ, sau đó, thật tốt quản ta điểm, vậy ta coi như là muốn trêu chọc những cô gái khác cũng không có lá gan đó ạ. Nói dễ nghe. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, trên mặt mang ở trên một tia danh mãnh mỉm cười, dù sao bây giờ ta có đối phó ngươi diệu chiêu. Ngươi sau này lại đối với ta táy máy tay chân, ta liền dùng diệu chiêu đối phó ngươi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1677. Cam nguyện đổi heo. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. À! Còn có diệu chiêu, ta đến muốn nghe một chút, sư tỷ sẽ có cái gì diệu chiêu đi đối phó ta? Không phải là biến thành cương thi chứ? Bộ dáng kia mặc dù khủng bố, nhưng ta cũng không sợ, đối với ta không có hiệu quả. Trần Tấn Nguyên nói. Cơ Linh Vân phủi Trần Tấn Nguyên một cái, cười nói cho ngươi, sư tỷ của ngươi ta mặc dù không có ngươi như vậy lợi hại, bất quá sẽ đồ cũng không thiếu, biến hóa thuật ta cũng hiểu chút, nếu là cương thi chỉ tương không dọa được ngươi, ta thì trở nên heo đổi chó, không tin ngươi còn có thể có hứng thú. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, thật là thua thiệt, Cơ Linh Vân có thể nghĩ ra được à, nếu là đúng heo chó cũng có hứng thú, vậy mình thật đúng là xúc sinh. Ngươi biết thuật biến hóa. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Cơ Linh Vân trước kia cũng không gặp nàng sử dụng tới à. Sư tỷ của ngươi ta lớn nhỏ cũng là tôn giả cảnh chân thần, nếu như liền biến hóa thuật cũng không biết, vậy còn không như trực tiếp đi đụng tường. Gặp Trần Tấn Nguyên ăn tất, Cơ Linh Vân mang trên mặt nồng nặc nụ cười, ta biến hóa thuật mặc dù không có ngươi cửu chuyển huyền công tuyệt diệu, bất quá muốn đổi cái con mèo, con chó cũng là dễ dàng vô cùng. Phải không? Xem Cơ Linh Vân vậy vẻ kiêu ngạo đắc ý, tự lấy là ăn chắc mình hình dáng, Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi sinh lòng đùa bỡn ý, ta cũng không tin, ngươi đổi cho ta xem. Cơ Linh Vân cũng không nói nhiều, thẳng lắc mình một cái, trên người ánh đỏ chớp mắt, chợt xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trước mặt cũng chính là một cái lông đen đại heo nái. Như thế nào, sư đệ? Lần này có thể phục sao? Ngươi sau này lại đối với sư tỷ khởi sắc lòng, sư tỷ liền biến thành bộ dáng như vậy, xem sắc tâm của ngươi còn đi nơi nào sắp đặt. Lông đen đại heo nái ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong miệng nhưng là phát ra Cơ Linh Vân vậy thanh âm dễ nghe, lời nói ở giữa mang hết sức đắc ý. Nào ngờ Trần Tấn Nguyên nhưng là sắc mặt không đổi, ngược lại là ha ha phá lên cười. Cười cái gì? Chẳng lẽ sư tỷ ta trở nên không giống? Mẹ già heo ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, trong tròng mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Giống như. Thật là cực kỳ giống. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, lời ong tiếng ve nhỉ nói. Chúng ta tới trước phối hợp cái loại đi. Nói xong Trần Tấn Nguyên lắc mình một cái, hóa thành một cái dáng người khổng lồ heo nọc lớn, nói nhỏ liền hai tiếng, như phát tình vậy, hưng phấn hướng mẹ già heo nhào tới. Ngươi tên này, đường đường thiên đế, lại có thể liền heo cũng đổi, thật là cũng không xuống giới hạn. Trong cung thần tiêu, Cơ Linh Vân vẻ kiêu ngạo giận trách nhìn Trần Tấn Nguyên, mới vừa nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, sợ rằng thật bị heo cho hôn. Sư tỷ, ngươi nhưng mà hoàng đế con gái, bát công chúa điện hạ, cũng không cũng cam nguyện biến thành heo nái sao? Trần Tấn Nguyên hết sức đắc ý, suy nghĩ một chút mới vừa rồi chân thực buồn cười. Cơ Linh Vân giận Trần Tấn Nguyên một cái, ta đây còn không phải là bất đắc dĩ mà thôi, vì chạy khỏi ngươi cái này sắc ruột ma trảo. Đổi heo lại có cái gì? Trần Tấn Nguyên cười nói, người đều nói thích một người, nên thích nàng toàn bộ. Sư tỷ, sư để ta thích ngươi, bỏ mặc ngươi là biến thành cương thi, vẫn là biến thành heo chó, đều giống nhau thích. Cho nên à, ngươi vẫn là thiếu muốn những hoa kia hoa ruột chuyện. Cam chịu số phận đi. Cơ Linh Vân nghe vậy, nói thẳng thật cầm ngươi không có biện pháp, sớm biết hôm nay ban đầu ta đến lượt trước đem ngươi tên này cho thiến. Ha ha, bây giờ hối hận có thể chậm. Trần Tấn Nguyên tiến tới Cơ Linh Vân trước mặt, thừa dịp nàng không chủ ý, ở trên mặt nàng hôn một cái. Cơ Linh Vân bất đắc dĩ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trước ngươi nói đi đại thiên giới chuyện, chuẩn bị khi nào đi đâu? Gấp cái gì? Chúng ta cũng chờ đã nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này trong chốc lát, cùng Hảo Nhi hôn sự qua, ta đem thiên cung lớn nhỏ mọi chuyện cũng an bài một chút, lại đi đại thiên giới không muộn. Trần Tấn Nguyên nói. Cơ Linh Vân suy nghĩ một chút, nói, Hảo Nhi ngày cưới đặt lúc nào? Còn chưa có ngã ngũ đây, ta sẽ để cho Huyền Quy mau sớm đặt ngày đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên ôm vai Cơ Linh Vân eo nói. Cơ Linh Vân nghe vậy, có chút thổn thức nói, ta bế quan trước, Hảo Nhi còn là một rắm lớn đứa trẻ đi, cái này nhắm một cái quan đi ra, lại có thể thì phải lập gia đình. Trần Tấn Nguyên hề hề cười nói, làm sao? Bây giờ biết gấp gáp sao? Sớm bảo ngươi gả cho ta, ngươi nhưng vẫn đẩy tới bỏ đi, bây giờ nhường một vãn bối cho vượt mức quy định. Cơ Linh Vân bĩu môi, không có nói gì nhiều, nàng chính là đệ nhất thiên hạ vàng gái ế, cái này một còn dư lại, liền còn dư lại mấy chục ngàn năm, bây giờ nàng cánh cửa lòng đã bị Trần Tấn Nguyên mở ra. Đại thiên giới là như thế nào một phen quang cảnh, ta còn biết chi quá mức thiếu, bất quá nghe nói nơi đó có hai đại chí tôn cảnh cường giả, trước chính là muốn đến khi đột phá chí tôn cảnh sau đó, lại đi đại thiên giới, như vậy cũng ít một chút hung hiểm. Cười đùa chốc lát, Trần Tấn Nguyên biểu tình trên mặt lập tức nghiêm chỉnh. Cơ Linh Vân xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên, chân mày lơ đãng cau một cái, liên quan tới đại thiên giới sự việc. Trần Tấn Nguyên trước căn bản cũng không có cùng nàng nhắc tới, những cái kia từ đại thiên giới trở về các tiên nhân đối với nàng hỏi cũng mỗi một người đều là ba giam miệng, không chịu thổ lộ. Bây giờ Trần Tấn Nguyên chủ động nói tới, nàng trong lòng nhất thời tò mò. Chí tôn cảnh cường giả, tiểu tam giới chưa bao giờ xuất hiện qua chí tôn cảnh cường giả, lại có thể ở lớn thiên giới có hai người. ngươi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý đâu? Cơ Linh Vân nói. Trần Tấn Nguyên cười nói, mới vừa không phải cùng ngươi nói qua sao, muốn đi biết một chút về rộng lớn thế giới. Hơn nữa ta bây giờ thực lực tin tưởng chỉ cần không gặp vậy hai người chí tôn đi đại thiên giới cũng hẳn không có nguy hiểm gì. Trọng yếu nhất chính là ta còn phải tìm cha vợ cầu hôn đi. 200 năm ước hẹn cách này còn chưa qua một nửa, nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên cũng có chút không kịp đợi, muốn cho sớm đi đại thiên giới xem, trừ ở trên thuật nguyên nhân bên ngoài còn có hắn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt dự cảm, ở lớn thiên giới có lẽ có thể tìm được cổ võ không gian lai lịch. Cơ Linh Vân vừa nghe, lập tức từ Trần Tấn Nguyên trong ngực giãy rủa đi ra, ngươi nha thật là ba câu không rời nghề chính, thật vất vả nghiêm chỉnh một hồi, bây giờ lại cười đùa cợt nhã, thật là không chịu nổi ngươi, chính ngươi chơi đi, ta đi. Nói xong Cơ Linh Vân xoay người chập chờn cái mông, hướng phía ngoài cung bước đi. Trần Tấn Nguyên thấy, không khỏi hô to nói, u, sư tỷ, ngươi là phải về núi Hỏa Vân sao? Hả? Cơ Linh Vân quay đầu lại quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười nói, ngươi hồi núi Hỏa Vân cũng không dùng, bây giờ Hiên Viên Cung đã một người cũng không có, tất cả mọi người sớm bị ta kế đó liền Thiên Cung. Cơ Linh Vân mặt đẹp vừa kéo, chợt nói, ai nói ta phải về núi Hỏa Vân, ta hồi Bích Giao Cung không được sao? Bích Giao Cung, đó là Thiên Hậu Tẩm Cung, Trần Tấn Nguyên đặc biệt là Cơ Linh Vân giữ lại. Mặc dù trước đã để cho Cơ Linh Vân ở qua mấy lần, bất quá lần này Cơ Linh Vân chủ động ở thâm ý trong đó, Trần Tấn Nguyên tự nhiên rõ ràng. Không bằng tối nay liền ngủ lại cung thần tiêu đi. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong. Mơ đi. Cơ Linh Vân khẽ gắt Trần Tấn Nguyên một hớp, thân hình trước mắt, chợt từ cung thần tiêu biến mất. Trần Tấn Nguyên mặt đầy nụ cười, đợi đến Cơ Linh Vân rời đi sau đó. Hiện ra vẻ thất vọng vẻ, nhiều cơ hội tốt, nhưng vẫn bị Cơ Linh Vân chạy mất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuyệt trái cho like year cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1678. Đại Thiên Giới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đoạn này thời gian, sự tình phát sinh thật sự là quá mức mạo hiểm. Đem đầu sỏ minh đế chém chết sau đó, tiểu tam giới rốt cuộc từ từ bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Phàm nhân giới lần này trong tai nạn, người chết không phải số ít. Hệ mặt trời khôi phục đi gì thăng bằng, tất cả mọi người cũng bắt đầu nghênh đón cuộc sống mới. Tai họa lớn sau này thì có mừng rỡ, Trần Hảo cùng Linh Huyên hôn sự, ở 3 tháng sau đúng kỳ hạn cử hành cũng coi là làm cho này trận tai họa lớn khó khăn hướng vui. Vậy một ngày tiểu tam giới bên trong các thế lực lớn đều tới hướng hạ, nhìn con trai lập gia đình, Trần Tấn Nguyên trong lòng vừa là cao hứng cũng là cảm khái, cái này thời gian trôi qua cũng có phần quá nhanh. Một cách là con trai mình, một cách là đồ đệ của mình, cái này hai người kết hợp với nhau, ngược lại cũng là ông trời tác hợp cho Trần Tấn Nguyên nhìn tâm hỉ, đợi hai người thành thân sau đó, liền cho Trần Hảo đất phong. Trần Hảo thản nói, cùng hắn tu luyện tới tôn giả cảnh sau đó, sẽ gặp mang Linh Huyên cùng nhau hồi Lam Tinh Tinh hệ đi, hơi lớn Viêm Vương triều phục quốc. Trần Hảo hôm nay đã là thần nhân cảnh hậu kỳ trí cường giả, đột phá tôn giả cảnh, tựa hồ cũng không tới nhiều ít thời gian. Đối với lần này, Trần Tấn Nguyên cũng không có nói nhiều, con trai lớn có mình ý tưởng, mình cái này làm ba cũng không can thiệp được, chỉ mong bọn họ có thể sớm cho mình một chút sinh cái hoàng tôn là được. Kế tiếp thời gian, Trần Tấn Nguyên xử lý tránh vụ hơn, không phải ở phía sau cung cùng mình các vị thiên phi, chính là đi phàm nhân giới Trần Thị Sơn Trang cùng cha mẹ cùng bà nội. Ở Cơ Linh Vân một lại thúc giục dưới, Trần Tấn Nguyên lại bước lên hành trình mới. Quân thiên thai. Dưới đài tiên thánh san sát, ngẩng đầu nhìn trên đài một nam một nữ kia hai cái thân ảnh, Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn, bao gồm Lưu Dung Hứa Mộng cùng nữ cũng ở trong đó. Một đôi mắt đẹp trong mang nồng nặc không thôi. Trần Tấn Nguyên cũng muốn đem các nàng mang theo bên người, bất quá mình lần này chẳng qua là đi đại thiên giới dò đường, mặc dù có thượng cổ các tiên nhân mang về tin tức. Bất quá Trần Tấn Nguyên vẫn đối với đại thiên giới biết chi quá mức thiếu, đó là một cái không biết thế giới, cũng không ai biết có nguy hiểm gì đang chờ mình. Hắn không muốn để cho người phụ nữ mình cửa đi theo mình mạo hiểm, lưu tại thiên cung sẽ rất an toàn, giống như năm đó từ phàm nhân giới đi linh giới vậy, chỉ có bảo đảm 100% an bài, Trần Tấn Nguyên mới có thể đem các nàng mang theo. Lần này, Trần Tấn Nguyên chỉ mang theo Cơ Linh Vân cùng Phệ Thần. Khác chư tiên một cách đều không mang, thiên cung có Trấn Nguyên Tử cùng ngoài ra hai người tôn giả cảnh cường giả gia nhập, tin tưởng tiểu tam giới cũng sẽ không còn bất kỳ nguy cơ. Đi tới vậy khóa chủ trước mặt, Trần Tấn Nguyên đem khóa thông thiên chìa khóa lấy ra ngoài, tiến lên cắm vào ổ khóa trong. Nhẹ nhàng thay đổi cực thấp, khóa thông thiên kết giới lập tức tiêu tán, ánh sáng vàng thoáng qua, một cái đại khóa rơi vào Trần Tấn Nguyên trong tay. Cơ Linh Vân nhìn cái đó bị Trần Tấn Nguyên khóa mấy chục năm đại truyền tống trận, trên mặt không kiềm được dâng lên một tia vui vẻ, đợi đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có thể đi đại thiên giới. Nơi đó có nàng vạn năm không gặp cha. Trần Tấn Nguyên lấy ra mấy khối từ đại vương tinh ở trên làm tới áp xúc linh thạch, từng cách đặt ở vậy mấy cây cột đá trên. Vậy áp xúc linh thạch mặc dù chỉ có móng tay nắp lớn nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó linh khí hoàn toàn là thường người không cách nào tưởng tượng. So cực phẩm linh thạch, có thể nói mạnh dù sao cũng lần, dùng để khởi động đại truyền tống trận có thể nói là dư sức có thừa. Chấm đi một lát sẽ trở lại, bọn ngươi thật tốt theo xem tam giới. Này đại truyền tống trận quyết không thể lại dùng. Trong truyền tống trận dược bí phù văn, thoáng chốc gặp bốc lên sấp xỉ một trượng cao ánh sáng, nhìn qua vạn phần chói mắt, hiển nhiên trận pháp này còn có thể dùng. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn về phía dưới đài trúc tiên, hướng về phía trúc tiên phân phó nói. Bọn thần tuân chỉ. Trúc tiên tề hát thanh hám cẩu tiêu. Ánh mắt quét qua Lưu Dung cùng nữ, chúng nữ trong tròng mắt đều là sâu đậm quyến luyến. Trần Tấn Nguyên hướng về phía chúng nữ cười một tiếng, có mấy lời nói đã quá nhiều. Mình không cần phải nói, các nàng cũng có thể cảm giác đến, lần sau từ đại thiên giới trở lại, tin tưởng hết thầy cũng biết bụi bặm lắng xuống. Dắt Cơ Linh Vân tay, mang Phệ Thần đi từ từ vào đại trong truyền tống trận, đi đôi với Phệ Thần một tiếng gầm nhẹ, truyền tống trận dâng lên một hồi bạch quang chói mắt, đem hai người một thú bao phủ trong đó, khoảnh khắc bây giờ biến mất không gặp. Phệ Thần đúng là chính là thao thiết thần thú, Cơ Linh Vân kiến thức uyên bác, lần đầu tiên nhìn thấy Phệ Thần lúc này liền đem nhận ra được, bất quá để cho Cơ Linh Vân kinh ngạc chính là, nàng chưa bao giờ gặp qua thực lực có Phệ Thần như vậy mạnh thao thiết thần thú. Thời kỳ thượng cổ thiên giới có mấy vị thú tôn, ví dụ như Huyền Vũ thân phận thật sự Thanh Long chân thần Chi Lưu, cũng không quá tôn giả cảnh trung kỳ mà thôi. Mà Phệ Thần thực lực lại vẫn mơ hồ vượt qua đại tôn giả, điều này thật sự là làm nàng cảm thấy bất ngờ. Phải biết Phệ Thần nhưng mà ở đại vương tinh trong hắc động thai nghén ra, có thể ở cái loại đó hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ địa phương sinh tồn. Phệ Thần thực lực dĩ nhiên là không giống vật thường, trong hắc động coi như là đại tôn giả tiến vào cũng khẳng định không chiếm được tốt gì đi. Phệ Thần có thể mạnh như vậy hẳn dĩ nhiên là do đạo lý của nó. Lần này Trần Tấn Nguyên vốn là muốn đem Phệ Thần lưu lại, tốt kêu nó trông chừng tam giới, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem nó mang đi. Bởi vì là, Phệ Thần là thao thiết thần thú, bản tính tham ăn, hơn nữa ăn cái gì còn không có tiết chế, cái gì cũng dám há miệng. Trước mắt mới ngưng, cũng chỉ mình một người có thể để ý ở hắn, nếu như đem tên này ở lại tiểu tam giới, một khi phát động điên lên, người nào có thể trị. Nói không chừng cùng lần kế mình trở lại, toàn bộ hệ mặt trời đều bị tên này ăn sạch, khi đó mình còn tìm ai nói lý đi. Đại thiên giới. Đây là một mảnh mênh mông vô biên, gợn sóng vĩ đại thế giới, linh khí mặc dù không tính là có bao nhiêu dày đặc, bất quá nơi này nhưng là lưu truyền vô số cường giả truyền thuyết, thậm chí còn có hai người cao cao tại thượng, võ đạo cực cảnh tồn tại. Mênh mông ở giữa thiên địa, một tòa hiểm phong thẳng vào Vân Tiêu, đỉnh núi một bụi thương bá dưới tàng cây, hai người ông già đang đánh cờ. Huyền Thiên, ngươi cái này một con trai suy nghĩ ba ngày, còn như vậy, ta cũng không phụng bồi. Ngồi ở ông cụ đồ trắng đối diện ông cụ áo gấm vuốt ve râu dài, tỏ ra có chút khá tốt phiền. Chớ vội, vừa là đánh cờ, thì phải có vậy kiên nhẫn. Ông cụ đồ trắng không nhanh không chậm, trong tay một viên cờ trắng cuối cùng là rơi vào trên bàn cờ, nhẹ nhàng đưa lên một chút mí mắt, nghe nói gần đây thiên giới có chút không quá yên ổn, những gì tộc kia lại nháo đằng, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Ông cụ áo gấm nghe vậy, chân mày lơ đãng nhíu một chút, chợt cười nói, ngươi ta siêu nhiên thế ngoại, cần gì phải quản những cái kia tục chuyện. Ta đã để cho đại đệ tử xử lý, những gì tộc kia lật không dậy nổi cái gì sóng lớn tới. Ông cụ đồ trắng lắc đầu một cái, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhỏ thở dài những thứ này hạ giới gì tộc, ngươi cũng đừng quên, hơn một triệu năm trước, nếu không phải ta ra tay trấn áp, sợ là lại có một người phá đạo ra cùng ngươi ta ngồi ngang hàng với. Ông cụ áo gấm suy nghĩ một chút, cười nói, ngươi nói là cái đó tên là bàn cổ choi choi. Người kia thật có mấy phần thực lực, bất quá, sao chí tôn từ đầu đến cuối chẳng qua là con kiến hôi, có thể chết ở ngươi Huyền Thiên chí tôn thủ hạ, nên là vinh dự. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1679. Một đường sinh cơ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ông cụ đồ trắng khóe miệng vạch qua một tia độ cong, ánh mắt ở ông cụ áo gấm trên người lưu chuyển chốc lát, nói, Hoàng Thiên, ngươi có thể còn nhớ Thương Thiên. Thương Thiên. Ông cụ áo gấm nghe vậy, hai cái mày rậm uy nghiêm nếp nhăn ở một nơi, tựa hồ bị dẫn phát cái gì trí nhớ xa xôi, hồi lâu mới nói Thương Thiên đã chết đếm nguyên hồi, ngươi nói hắn làm chi. Ông cụ đồ trắng thở dài nói, đúng vậy, Thương Thiên vừa chết. Hoàng Thiên tự lập, muốn ta ba người tự hồng mông sơ khai, liền quen biết tương chi, nhưng chưa từng nghĩ. Lời còn chưa dứt, bị ông cổ áo gấm cắt đứt, chớ nhắc lại hắn, năm đó giết hắn lúc này ngươi cũng lại phần Thương Thiên đã sớm hình thần câu diệt, nói hắn thì có ít lời gì. Hừ! Ông cổ đồ trắng hừ nhẹ một tiếng, khá có chút bất mãn, năm đó nếu không phải bị ngươi lừa gạt, ta há lại sẽ xuất thủ đánh lén. Ngươi nói gì Thương Thiên sở dĩ thực lực mạnh với chúng ta tất cả bởi vì trong tay có một ngày diễn hóa chí bảo, có thể kết quả đâu, giết Thương Thiên cũng không gặp vậy chí bảo tung tích. Ông cổ áo gấm lắc đầu nói, hắn từng chính miệng cùng ta nói tới qua trong tay hắn có một chí bảo thánh khí, chỗ nào vì lừa gạt. Nói sau, ngươi nếu không phải sinh lòng tham niệm, lại như thế nào cùng ta liên thủ, nếu Thương Thiên không chết. Tại sao ta ngươi hai người kim gì? Ông cụ đồ trắng hơi chậm lại, sắc mặt cổ quái một chút, nói, không sai, chuyện này ta ngươi hai người đều có sai lầm, bất quá gần đây ta trong lòng mơ hồ có dũng khí bất an, cảm giác Thương Thiên thật giống như trở về vậy. Ông cụ áo gấm con ngươi co rúc một cái, trong tay cố chấp viên kia lá cờ ca tháp một tiếng rơi vào trên bàn cờ, làm sao có thể Thương Thiên là ta ngươi hai người tự tay chu diệt. Đã sớm hình thần câu diệt quyết không có thể nào sống lại, ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Ông cụ đồ trắng suy nghĩ một chút, nói, không sai Thương Thiên đúng là hóa thành hư vô. Không quá ta trong lòng thật là có loại cảm giác đó, hơn nữa cái này mấy gì đặc biệt là mãnh liệt. Hoàng Thiên, ngươi nói năm đó Thương Thiên có thể hay không lưu có hậu chiêu gì à? Huyền Thiên, không nên ở chỗ này mình hù dọa mình, đừng nói Thương Thiên đã chết, coi như hắn bây giờ còn sống, ta ngươi hai người cũng không thấy biết sợ hắn, có thể giết hắn một lần. Liền có thể giết hắn lần thứ hai. Ông cổ áo gấm cắn răng, lạnh nhạt chán bây giờ thoáng qua một tia dữ tợn chi sắc. Ông cổ đồ trắng thở phào một cái, quay lại hướng về phía áo vàng lão giả nói, Hoàng Thiên, chẳng lẽ ngươi không có loại cảm giác đó? Ông cụ áo gấm không có trả lời. Như có điều suy nghĩ. Vô cùng đông đất, một mảnh mênh mông vùng quê, nơi này tấc lông không sinh, nhìn qua giống như là một mảnh bỏ địa. Mấy con thực hủ chim muông đang vây ở một đầu bò rừng trên thi thể hưởng thụ bữa tiệc lớn. Một mảnh mây trắng từ phương xa bay tới. Che ở trời quang, âm tối tăm hướng vùng quê chỗ sâu cấp tốc lan tràn. Những cái kia thực hủ chim muông tựa hồ cảm ứng được cái gì, chợt dừng lại hưởng dụng bữa tiệc lớn. Một hơi một tí, cảnh cảm thấy thấy xem bốn phía, chợt giống như là khắc tinh đánh tới vậy chạy tứ tán. Mây trắng từ từ rơi xuống. Hiện ra hơn 10.000 bóng người, Phật đạo nho sinh. Hình thù kỳ lạ quái trạng, đoàn người này được sắc vội vã, cũng không biết muốn đuổi đi nơi nào. Chư vị, chính là chỗ này. Cầm đầu một tay chấp phất trần dâu bạc trắng đạo nhân, hướng về phía sau lưng mọi người nói. Đạo tổ, nơi này thật có một đường sinh cơ. Cả người phi cà sa đầu chọc đại hòa thượng, có chút bận tâm hướng về phía vậy dâu bạc trắng đạo nhân hỏi. Dâu bạc trắng đạo nhân không có trả lời, cảnh trắng một dáng vẻ uy nghiêm, người khoác lồng lấy đạo bào trung niên đạo nhân nói, sư huyên cả người tinh mài thiên đạo, hắn nói nơi này sẽ có một đường sinh cơ, nơi này liền nhất định sẽ có sinh cơ, ta đạo môn thuật coi là, há là ngươi bên trái bên đường cửa có thể hiểu. Đại hòa thượng nhất thời bị cái này trung niên đạo nhân lời nói cho tắc nghẹn, ra mặt vừa kéo, không có nói nhiều. Cái gì bên trái đạo tránh đạo? Cái mấy chục ngàn năm còn không có cái nghỉ chỉ. Bên cạnh một lưng đeo trường kiếm thanh niên đạo nhân, không mặn không lạt nói. Trung niên đạo nhân nhướng mày một cái, trên mặt phát hiện qua một tia khó chịu. Lúc này bên cạnh một vóc người thước tha, mặt mũi dáng đẹp cô gái tiến lên khuyên nhủ, chư vị đại địch trước mặt, mọi người không được sống lại hiềm khích, nhất trí đối bên ngoài mới là. Nói xong cô gái chuyển hướng vậy dâu bạc trắng lão đạo, đạo tổ, nơi này bốn bề vắng lặng càng không bí chỗ ẩn thân, xin hỏi tại sao sức sống. Mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở dâu bạc trắng lão đạo trên mặt, bầu không khí tỏ ra đặc biệt là ngưng trọng. Dâu bạc trắng lão đạo vuốt sâu, nói thiên cơ biểu hiện, sức sống ở nơi này vô cùng đông đất, tại sao sức sống bần đạo cũng không biết. Mọi người nghe vậy, ngươi xem ta xem ngươi, người người cũng mặt hiện đau khổ chi sắc, hoàn toàn là một bộ bị người lừa dối diễn cảm. À, không nghĩ tới chúng ta khổ khổ kinh doanh vạn năm. Hôm nay thật vất vả ở lớn thiên giới đứng vững gót chân, đảo mắt ở giữa nhưng lại thành chó chết chủ, không nghĩ tới cái này đại thiên giới người đối với chúng ta như vậy bài xích, lúc này lại chọc cho Long Tôn tự mình ra tay, vậy Long Tôn nhưng mà Hoàng Thiên Chí Tôn đại đệ tử, bằng vào ta tám người lực, nơi nào sẽ là đối thủ. Lúc này, vậy đại hòa thượng mặt hiện đau khổ lắc đầu một cái. Đúng vậy. Sớm biết như vậy, bọn ta còn không bằng ngay tại tiểu tam giới tiêu giao tự tại, cần gì phải chạy cách này đại thiên giới tới chịu tội. Một quần áo sang trọng hoa lệ mà dáng người cao ngất người đàn ông trung niên, chợt vừa thấy uy nghiêm mười phần, nhưng nhỏ vừa thấy chán ở giữa nhưng là có chút chán trường cùng không có sức. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là có chút xa xút. Vậy dâu bạc trắng đạo nhân phất trần nhẹ nhàng đảo qua, nói, chư vị an tâm một chút chớ khô, xin phiền các vị trước tiên ở bần đạo trong tay áo tàng ở trên chốc lát. Nói xong, dâu bạc trắng đạo nhân phất ốm tay áo một cái, trước mặt hơn 10.000 người đều bị hút vào trong tay áo, tại chỗ chỉ còn lại có le que mấy chục người, không một ngoại lệ, đều là tôn giả cảnh chân thần. Sau có cường thế truy binh, đoàn người rõ ràng cho thấy chạy nạn tới, ở đối thủ cường đại trước mặt, người yếu chỉ có một con đường chết, duy nhất có lẽ cũng chỉ có những thứ này đạt tới tôn giả cảnh chân thần, có thể giúp chút nhỏ bận biểu. Ồ! Ngay tại chúng tất cả chán trường đang lúc, phụ nữ kia đảo mắt nhìn xem quanh mình địa hình, chán bây giờ bỗng nhiên thoáng qua vẻ nghi hoặc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hoa hoàng nhưng mà có phát hiện gì? Trung niên kia đạo nhân hỏi. Phụ nữ kia chỉ phía trước một nơi rậm rạp cây có gai núi non trùng điệp, nói, chư vị đạo hữu, các ngươi có thể còn nhớ nơi đó. Hả? Mọi người xoay người nhìn chán bây giờ đều là thoáng qua vẻ nghi hoặc, vậy quần áo hết sức quý khí. Người đàn ông trung niên nói, cũng phải cây có gai lính, năm đó bọn ta mới tới đại thiên giới lúc này liền là xuất hiện ở nơi nào có chúng ta bày ra đại truyền tống trận, nối thẳng tiểu tam giới. Chiếu chiếu. Chúng người ánh mắt sáng lên, vậy đại hòa thượng nói, chẳng lẽ vậy cái gọi là một đường thiên cơ, chính là muốn bọn ta thông qua đại truyền tống trận hồi tiểu tam giới đi. Không thể nào. Thanh niên đạo nhân vạn phần bình tĩnh lắc đầu một cái, vậy đại truyền tống trận mặc dù không có làm tổn hại, nhưng là nhưng đối diện truyền tống trận linh thạch đã hao hết, chúng ta coi như muốn trở về cũng không trở về được. Lời này vừa nói ra tất cả đều tịch mịch, đại hòa thượng nói, sớm biết như vậy cũng không nên đem cửa thiên giới che giấu, chúng ta cũng không biết bị động như vậy trực tiếp trốn về tiểu tam giới liền vạn sự đều yên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try and Com suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt